Vạn đạo Long Hoàng, chương 2107, chân chính quyết đấu, bắt đầu. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nói trắng ra là, Lục Minh hiện tại vận dụng pháp tắc giống như là vận dụng man kình đồng dạng, căn bản không có đem pháp tắc chỗ kỳ diệu phát huy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nghe không bá nói qua, đạt tới võ đế về sau, có thể lĩnh ngộ nhiều loại pháp tắc. Người khác nhau, lĩnh ngộ pháp tắc tự nhiên cũng sẽ có rất lớn khác biệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Pháp tắc khác nhau dung hợp cũng sẽ sinh ra bất đồng thần thông chi thuật. Những cái kia thần thông chi thuật đã bao hàm mấy loại pháp tắc khác nhau, uy lực lớn kinh người, căn bản không phải đơn nhất pháp tắc thần thông chi thuật có thể so với. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đơn nhất pháp tắc thần thông chi thuật chỉ có thể coi là cấp thấp thần thông mà thôi. Có chút pháp tắc ẩn chứa nhiều loại thần thông, uy lực quả thực kinh thiên động địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Võ đế phía trên, có một ít cổ kinh, sẽ có tương ứng ghi chép, bất quá, những cái kia cổ kinh, giá trị đều cao kinh người. Hỗn độn kinh phía trên, chỉ có đơn nhất pháp tắc thần thông chi thuật, cái này không thích hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nghĩ tới hỗn độn kinh, hắn suy đoán, hắn bắt được hỗn độn kinh có phải hay không không được đầy đủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo lý thuyết, hỗn độn kinh chính là hỗn độn đế tôn lưu lại truyền thừa, khẳng định không chỉ có sơ giai thần thông, khẳng định có khác biệt pháp tắc cùng hỗn độn pháp tắc dung hợp thần thông. Có lẽ ta được đến hỗn độn kinh thực không được đầy đủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh suy nghĩ, trên tay hắn, không có tương ứng thần thông chi thuật, chỉ có thể đi dựa vào tự tìm tòi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian kế tiếp hắn một lòng tìm tòi khác biệt pháp tắc tầm đó dung hợp vận dụng. Thời gian rất nhanh, thời gian 2 năm, sắp đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trải qua mấy tháng tìm tòi, Lục Minh rốt cục có thu hoạch. Hắn phát hiện, hỗn độn pháp tắc cùng tử vong pháp tắc giữa hai bên, muốn tìm hiểu ra cái gì thần thông chi thuật quá khó khăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tối cường pháp tắc bất tương dung, không phải nói mà thôi. Bất quá, Lục Minh vẫn là sáng tạo ra hai loại bất đồng thần thông chi thuật uy lực kinh người. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo thứ tự là lấy hỗn độn pháp tắc, trận đạo pháp tắc, thôn phệ pháp tắc, cực lực pháp tắc dung hợp, sáng chế ra một chiêu thần thông chi thuật, Lục Minh đặt tên là hỗn độn truy. Thi triển một chiêu này thời điểm, có thể ngưng tụ ra một cái cự truy uy lực lớn kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác lấy tử vong pháp tắc, thôn vệ pháp tắc, trận đạo pháp tắc, cực lực pháp tắc dung hợp, sáng chế ra một chiêu thần đồng chi thuật, Lục Minh đặt tên là tử vong chi kiếm. Thi triển đi ra về sau, hình thành một cái chiến kiếm chảm phá tất cả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, đây chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ ra đến, đủ loại pháp tắc uy lực cũng không hề hoàn toàn phát huy ra. Trong thời gian ngắn như vậy, có thể đạt tới một bước này, Lục Minh ngộ tính, đã cực kỳ khủng bố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo về sau chậm rãi tu luyện lĩnh ngộ càng ngày càng hoàn thiện, đủ loại pháp tắc huyền diệu đều bạo phát đi ra, hai chiêu này uy lực càng ngày sẽ càng mạnh. Bất quá, mặc dù chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ, nhưng là so chỉ dựa vào đơn thuần pháp tắc dung hợp uy lực mạnh hơn rất nhiều.